niên, khi nhìn thấy hắn lúc, trực tiếp liền tuyển trạch gia nhập vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.